Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 923, chương 923, đối với Tần Dương giận dữ mắng mỏ. Nghe yêu kiều âm thanh, đám người theo bản năng theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa bên cạnh bàn ăn một bên. Đứng đấy một vị dáng người thon thả nữ nhân, đang nhìn bọn hắn. Nữ nhân một đầu màu nâu đợt lãng tóc dài, người mặc màu đen đến gối váy dài, màu da trong suốt tất chân, lại phối hợp màu đỏ lộ ra kiều nộn đệm bên trong căn giày da. Hàm xúc tự nhiên gợi cảm, mà trên mặt nàng mang theo một bộ đại hào kính mác màu đen, lộ ra hồng nhuận phơn phớt bờ môi cùng trắng nõn cái cằm. Điển hình một vị Tây phương mỹ nữ. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Khi dễ một cái tiểu nữ hài có gì tài ba? Nhanh từ nơi này bên trong ra ngoài. Không phải ta liền muốn báo động. Nữ nhân sinh khí nói ra. Là dùng anh ngữ nói. Còn có ngươi. Nữ nhân chỉ Tần Dương. Dùng cực kỳ khinh bỉ bất mãn ngữ khí nói ra. Ta không biết ngươi và cô bé này là quan hệ như thế nào. Nhưng thân ngươi vì một cái đại nam nhân. Vì chính mình an toàn lại đưa nàng đến mức tử địa. Người sẽ phải chịu thượng đế trừng phạt. Nhìn lấy nữ nhân kỷ lý cô lỗ nói một đống lớn. Còn dùng tay chỉ hắn. Tần Dương có chút mộng bức. Gãi gãi đầu. Đối với Hạ Lan hỏi. Nàng đang nói cái gì a? Làm sao kích động? Hạ Lan cũng là dở khóc dở cười. Nhỏ giọng nói ra. Nàng nói thân ngươi vì một cái nam nhân hẳn là bảo hộ nữu nữu, mà không phải làm con rùa đen rút đầu. Đại khái liền ý tứ này. Tần Dương rõ ràng, hóa ra nửa đường giết ra một cái miệng lôi phong a. Mỹ nữ, cái này bên trong sự tình ngươi tốt nhất khác cắm thủ. Bằng không chúng ta cũng sẽ dẫn ngươi đi hảo hảo tâm sự. Ngươi xinh đẹp như vậy chắc hẳn chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung. Người da đen kia lão đại, nhẹ nhàng vung từ bản thân tê sớt, nhưng sau buông xuống, trên mặt mang theo trào phúng cười lạnh. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi 1-2 giây, nữ nhân vẫn là thấy rõ ràng người da đen lão đại bên hông cài lấy một thanh màu trắng bạc súng ngắn. Nàng theo bản năng lui lại 2 bước, có vẻ sợ hãi. Chỉ là làm ánh mắt nhìn về phía nữu nữu này thiên chân khuôn mặt nhỏ lúc. Cắn cắn nha, lặng lẽ từ trên bàn bao bên trong cầm ra tay cơ. Chuẩn bị đè xuống báo động dãy số. Có thể lúc này, một cái mang theo hip hop mũ người da đen tiểu tử trẻ tuổi đi tới. Một tay lấy nàng điện thoại đoạt lấy ném trên mặt đất. Đạp bể, sau đó lấy ra một thanh dao găm. Chống đỡ tại nữ nhân yết hầu. Nữ nhân giật mình, sắc mặt phát bạch, ngơ ngác không biết làm sao. Bắp chân run nhẹ nhẹ. Bích trì, nói nhường ngươi chớ xen vào việc của người khác. Ngươi lỗ tai điếc sao? Người da đen tiểu tử dùng băng lãnh mũi đao vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhân kiều nộn gương mặt. Góc miệng nổi lên vẻ dữ tợn. Ánh mắt còn giống như là con sói đói lộ ra hung ác. Khiến cho nữ nhân thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ta chẳng qua là cảm thấy. Các ngươi không thể khi dễ một cái tiểu nữ hài. Đây là phạm pháp, cứ việc nữ nhân sợ hãi. Nhưng vẫn là hơi rung động nói ra. Hy vọng bọn họ có thể buông tha nữu nữu. Nghe được nữ nhân lời nói. Người da đen tiểu tử chào cười rộ lên. Dùng so sánh lắm mồm ngữ khí nói ra. Ngươi là muốn làm ăn mặc quần cộc Spider-Man sao? Tốt a, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Ngươi liền cùng tiểu nữ hài này cùng đi đi. Ta rất chờ mong ngươi mạc nhện có thể cuốn lấy thân thể ta. Vậy nhất định lắm thoải mái. Vừa nói, hắn bắt lấy nữ nhân cánh tay. Liền muốn kéo đi, thả ta ra, thả ta ra. Nữ nhân kêu to lên. Nhưng đáng tiếc chung quanh không ai dám cứu nàng. Tần Dương uống hớp trâu canh thịt. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xen vào việc của người khác bình thường đều không có kết cục tốt. Đây chính là điển hình nhất ví dụ. Bất quá ta vẫn là rất bội phục nàng dũng khí. Phải cứu nàng sao? Hạ Lan hỏi. Đương nhiên phải cứu. Không phải nàng nhìn thấy nữ nữ hút máu tràng diện, còn không hù chết. Tần Dương cười cười, liền muốn đứng dậy. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng chuông cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy khách sạn bên ngoài ngừng dưới một xe cảnh sát. Từ cảnh trên xe đi xuống hai cái cảnh sát da trắng. Đi vào nhà hàng bên trong. Chắc là Trương Uyển vụng trộm báo động. Cảnh sát, nhanh giúp ta một chút. Nhìn thấy này hai cái cảnh sát da trắng. Trên mặt nữ nhân dâng lên kinh hỉ. Vội vàng kêu lên, vẫy tay. Những cái kia tiểu lưu manh mặc dù sắc mặt có chút khó coi. Nhưng trên mặt lại mảy may không có ý sợ hãi. Giống như cũng không sợ bị cảnh sát bắt được cục cảnh sát bên trong đi. Graham Stack, ngươi lại bắt đầu quấy rối. Hiển nhiên, này hai cảnh sát da trắng nhận biết đám này tiểu lưu manh. Cũng không có móc súng, liền đi thẳng qua đến. Bên trong một cái ưỡn lấy bụng lớn cảnh sát tại người da đen lão đại trên thân điều tra đứng lên. Đang tìm thấy bên hông thương lúc. Góc miệng mang theo một vệt nghiền ngẫm tiếu dung. Graham Stack, người hôm nay chơi qua. Mang thứ này thế nhưng là trọng tội. Người da đen lão đại cười hắc hắc. Súng đồ chơi mà thôi. Phất lãng cảnh quan, người đã từng gặp qua thật nhiều lần. Không cần thiết kinh hãi tiểu quái đi. Vừa nói, hắn vụng trộm đem một sấp cầm chắc tiền mặt nhét vào đối phương trong tay. Toàn bộ quá trình phi thường thuần thục, giống như giữa hai người tiến hành qua thật nhiều lần giao dịch giống như. Bụng lớn cảnh sát da trắng dùng ẩn nấp phương thức đem tiền mặt phóng vào túi. Vỗ vỗ đối phương bả vai, thản nhiên nói, ta đương nhiên biết đó là súng đồ chơi, nhưng cũng không thể lấy ra hù dọa người. Cút nhanh lên đi, về sau gặp lại ngươi tiểu tử, nhất định đạp nát ngươi cái mông. Ok, ta cam đoan, người da đen lão đại nhún nhún vai, hướng lấy thủ hạ người vung thủ, mang theo bọn hắn quay người hướng phía cửa đi đến. Lúc gần đi, hắn dùng âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, đem ngón tay đặt ở trên ót làm nổ súng tư thế. Nhưng sau cười rời đi, uy, các người không thể cứ như vậy thả bọn họ rời đi à. Bọn hắn vừa rồi muốn bắt cóc ta và tiểu nữ hài này. Hơn nữa còn đeo súng. Đây là rất nguy hiểm. Nhìn thấy đám kia tiểu lưu manh nghênh ngang rời đi. Xinh đẹp nữ nhân 10 điểm bất mãn nói ra. Khác gấp Trương nữ sĩ. Này chỉ là súng đồ chơi mà thôi. Đám người này vừa rồi cũng chỉ là đùa với ngươi. Bọn hắn có thể không có lá gan giữa ban ngày bắt cóc người. Thế nhưng là, tốt. Nhìn ngươi cũng không có việc gì, chúng ta liền không làm cái ghi chép, chúc ngươi độ qua một cái mỹ hảo ban đêm. Nữ sĩ, này cảnh sát da trắng không kiên nhẫn cắt ngang nàng lời nói. Liền cùng đồng bạn mở ra xe cảnh sát rời đi, trong lúc đó cũng không thấy Tần Dương đám người liếc mắt. Chuyện này, cái này căn bản chính là không chịu trách nhiệm, nữ nhân tức giận dậm chân một cái. Cũng không có thể làm sao. Ta còn tưởng rằng ngoại quốc nguyệt lượng rất tròn đây. Nguyên lai cũng kém không nhiều a. Tần Dương dùng trào phúng giọng điệu nhìn chằm chằm bên ngoài. Rời đi xe cảnh sát. Trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh. Chủ nhân, ta có thể ăn bữa tối đi không? Tiểu Loli chớp mắt to hỏi. Tần Dương mắt nhìn đám kia đã trải qua đi xa tiểu lưu manh. Gật gật đầu, có thể, cẩn thận một điểm, được, tiểu Loli mỉm cười, gánh vác lấy thủ, dẫm lên nhẹ nhàng bước chân lanh lợi rời đi nhà hàng. Theo những cái kia tiểu lưu manh rời đi phương hướng, lặng lẽ cùng đi lên, mà hết thảy này, đám người cũng không có để ý, coi là tiểu nữ hài chỉ là đi ra ngoài chơi, người thật là một cái hèn nhát. Xinh đẹp nữ nhân thở phì phì đi vào Tần Dương trước người. Chỉ Tần Dương nổi giận nói, ngươi vừa rồi cử động thật là làm cho người ta buồn nôn.